Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 24, ta giáo tả hữu sứ. Góc truyện audio.com. Chứng kiến Hải Hoàng Draken xuất hiện về sau, Bàng Thông yên tâm nhắm mắt, trong lòng vui sướng cười lạnh. Đây là hậu quả khi dám khinh thường hắn. Cái gì kỵ sĩ hoàng gia trước mặt Hải Hoàng Draken chẳng qua là cát bụi. Hải Hoàng, ngài vì sao xuất hiện ở đây? Gã pháp sư run rẩy hỏi, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Có thể nói chuyện, xem như hắn có đảm phách lớn. Gã pháp sư cùng chúng kỵ sĩ ở đây biết Hải Hoàng địa vị lớn như thế nào? Một trong tứ hoàng đương thời của tân thế giới. Đừng nói là hắn, ngay cả đế vương của đế quốc Nosengert gặp phải Hải Hoàng Draken cũng phải cúi đầu run sợ. Hết thảy 100 tên kỵ sĩ ở đây không một ai dám di chuyển. Chỉ sợ sơ sẩy một chút liền phải bỏ mạng. Đi đến cấp độ này, mỗi cấp mỗi quý hiếm. Một khi tử vong đồng nghĩa với địa vị và sức mạnh cũng theo đó sụt giảm nghiêm trọng. Làm sao Hải Hoàng Draken không như thường lệ cuồng bạo khí phách? Một chàng im lặng nổ ra, căng thẳng ép cả đám không dám thở mạnh. Nữ kiếm sư Selina hai mắt khẽ động, trên tay xuất hiện một lệnh bài màu đen bí ẩn. Vừa chứng kiến thấy lệnh đó, gã pháp sư cùng những tên kỵ sĩ phía sau trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Bất quá không ai dám lên tiếng, túc chủ đã ra lệnh. Diệt sạch các ngươi, quỷ pháo, Hải Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Dứt lời phía sau Hải Hoàng Draken bỗng ầm ầm tiếng sóng vỗ. Một cột nước đường kính 100 mét khổng lồ lần nữa bắn lên thẳng trời. Khí tức nguy hiểm và chết chóc tràn ngập trong không gian. Tướng quân Selina còn chần chờ gì nữa? Mau triệu hồi quang minh hành pháp giả. Không đợi gã pháp sư nhắc nhở, Selina đã nhanh chóng bóp vỡ lệnh bài. Một đoàn sáng xanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Đoàn sáng tản đi, để lộ thân ảnh một nam tử phong độ chừng 40 tuổi. Trên người một thân y phục đen tuyền khí phách, áo choàng đỏ phấp phới trong gió mạnh. Tiểu thư Selina gặp nguy hiểm sao? Có quang minh hành pháp giả Aiden ta ở đây. Cô không cần phải lo lắng. Á, đang nói chuyện. Aiden hoảng sợ hét lên. Hai mắt rung động nhìn Hải Hoàng Draken cùng cột nước như che lấp bầu trời phía sau. Thấy hắn thái độ như vậy, Selina thở dài, trong tay kín kẽ xuất hiện một hạt châu màu vàng. Aiden đại nhân, ngài hãy ra tay cứu chúng ta a, thuật dịch chuyển tức thời của ngài đâu mau dùng. Rõ ràng gã pháp sư không mong chờ Aiden đến đây đối chiến với Hải Hoàng Draken mà là mang bọn họ trốn a, rất tiếc. Không để Aiden kịp phản ứng, cột nước khổng lồ phía sau Hải Hoàng bỗng biến ảo thành nhiều dải nước nhọn. Trông không khác gì cây xương rồng, đùng, đùng, đùng, quỷ pháo, từng mũi tên nước dài hơn 2 mét lúc này phá không bắn ra. Nhanh đến không thể nhìn thấy quỷ tích, ầm, 2, 2 B, B là tỷ, ầm, 3 B, ầm, 2, 7 B, A, Hải Hoàng tha mạng, quỷ pháo đánh cho sung 10 cây số đất đai vỡ nát. Quỷ lưu cuốn tới ngập tràn, nước này cũng gây ra sát thương. Nhất thời tạo thành một cơn sóng thần cao hơn 10 hướng xung quanh cuốn đi. Từng loài dã quái đều bị cuốn trôi. Chết mất xác, sóng thần ầm ầm càn quét ra xung quanh. Tràn cảnh tựa như ngày tận thế. Tiếp nhận một thanh thủy pháo. Gã pháp sư tức thời bỏ mạng. Xác bị thủy triều cuốn trôi. Trong lòng hắn kịch liệt hối hận và hoảng sợ. Bên tai lúc này xuất hiện lời nói cuối cùng của bàng thống. Ta đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời mình rồi. Selina, kế hoạch của ta sắp thành công rồi. Ta sắp trở thành một bá chủ của tân thế giới rồi. Tất cả là vì ngươi. Là ngươi bảo tên kỵ sĩ kia bắn tên kẻ này. Ngươi thừa biết kẻ này mạnh mẽ. Là ngươi hại ta. Gã pháp sư thét gào trước khi ý thức mất hẳn. Có lẽ bàng thống không biết Hải Hoàng có địa vị như thế nào cho nên hắn không có tí hoảng sợ. Thương gia bàng thống lúc này đang thoải mái nằm trên giường ở địa ngục. Chờ thông báo từ hệ thống. Sự việc lần này để cho bàng thống biết thêm không ít thứ lạ, hệ thống. Tân thế giới là cái thứ gì, đẳng cấp người chơi quá thấp. Chưa thể biết, hệ thống nhẹ nhàng hồi đáp. Nghe vậy bàng thống một hồi xấu hổ. Cực khổ đánh lên cấp 9. chớp mắt đã rớt xuống cấp 7. Quả này muốn lên cấp 10 phải mắc bao lâu đây? Bất quá bàng thống không có nhục chí mà ngược lại tràn đầy nhiệt huyết. Thông qua lần này biến thành con cá năm trên thớt để người ta nói giết là giết. Bàng thống đối với lực lượng có mãnh liệt khát vọng. Bàng thống mỉm cười, giấu đấu chí vào tim, cho ta biết thông tin về boss được không? Bàng thống nhớ rõ Hải Hoàng Dragon là boss cấp truyền thuyết nha. Hắn hơi rối một chút về các cấp bậc của boss, boss trên lục địa Violet là những tồn tại mạnh mẽ nhất. Có thể ngồi ngang hàng với các vị thần. Từ thấp đến cao, boss có các cấp bậc như sau. Dã ngoại, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, boss cấp thế giới. Trên những cấp bậc cơ bản này còn có những đẳng cấp mạnh mẽ hơn như boss truyền thuyết. Boss huyền thoại, boss sử thi và boss thần thoại. Hệ thống lưu ý, khi giao chiến với boss, nhất định phải tổ đội ô. Hóa ra Hải Hoàng Dragon còn mạnh hơn boss cấp thế giới nữa a. Bàng thống hít hơi lạnh. Còn nhớ khi trước triệu hồi giờ Canda bạo chúa chỉ có 7 tỷ 5 HP. Hải Hoàng Dragon HP đột phá 120 tỷ. Nhắc đến đã thấy lạnh người. Cái đám này căn bản không thể giết được a, boss thật đáng sợ tinh. Người giết chết quang minh hành pháp giả Aiden. Ác lực, 2,000,000 tinh. Người giết chết kỵ sĩ hoàng gia Nosengert. Ác lực, 10.000 tinh tinh. Đúng lúc đó, hàng loạt thanh âm hệ thống thông báo vang lên bên tai bàng thống. Hắn ngẩng đầu cười to. Chết tốt lắm, đây còn ai khác ngoài cái binh đoàn kỵ sĩ đó. Thanh âm thông báo liên miên không dứt. Cả binh đoàn đó hẳn là chết hết luôn rồi à, Lạc Gia Thôn chắc không biết mình vừa đi qua mặt tử thần đâu nhỉ. Bàng thống ta chỉ là một người hùng thầm lặng. Sẽ không nói ra. Bàng thống gật gù tự khen thưởng mình tinh. Người giết chết Dương Thiếu Đế. Ác lực, 10 điểm tinh. Người giết chết Từ Thiết Thủ. Ác lực, 10 điểm. Lại là một chàng thanh âm thông báo. Này những cái tên nghe sao mà quen tai. Bàng thống mơ hồ, cảm giác ác lực trong người bành trướng dữ dội. Hắn muốn làm một kỵ sĩ tốt mà tinh. Người chơi bàng thống ác lực đủ điểm để trở thành tà giáo tà hữu sứ. Nhưng vì chức năng, trận doanh, chưa mở đối với người chơi cho nên tạm thời chưa thể nhậm chức. Một thông báo lần nữa truyền đến. Lần này để cho bàng thống mở to mắt. Tà giáo tà hữu sứ. Cách chương.